mà lúc này cửa thang máy tinh một tiếng mở ra, người đàn ông nào đó một bên bước ra ngoài, một bên để lại lời nói. Đáng tiếc anh chỉ thích những con mèo hoang nhỏ như em này. Tô Lạc Lạc không cảm thấy vui vẻ, ngược lại lộ ra vẻ chán ghét. Ai bắt anh thích đâu? Lòng Dạ Tước mở cửa chiếc xe thể thao của mình, ngang tàng như chính con người anh, chiếc duy nhất trên thế giới. Tô Lạc Lạc hít thở một hơi, có tiền không có lỗi. Đẩy cửa ngồi vào ghế phụ, Tô Lạc Lạc liền cảm nhận được cảm giác chạm đất. Người đàn ông bước vào, không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên chật hẹp, hơn nữa còn tràn đầy áp lực. Đôi mắt to của Tô Lạc Lạc nhìn trái phải, đây cũng là mẫu xe hạng xe cô muốn viết trong truyện, đặc biệt liếc nhìn nhiều lần, Long Dạ Tước khởi động siêu xe, chiếc xe như con mãnh thú gầm một tiếng, lập tức rung động. Bước ra khỏi gara, Tô Lạc Lạc ngoái đầu hỏi người đàn ông ở bên cạnh. Chúng ta đi đâu ăn đây? Nhà hàng lần trước, Long Dạ Tước biết hương vị ở đó vẫn phù hợp với khẩu vị của cô, Tô Lạc Lạc cũng không phản đối, chỉ là quá đắt đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc dùng bữa, Tô Lạc Lạc vẫn còn một chút lo lắng về những ngày đi làm sắp tới mà cô phải đối mặt, vì sau khi cô tốt nghiệp cô không chính thức làm việc ở trong văn phòng, trước đó, cô sống cuộc sống vui vẻ thoải mái ở trong tiệm trang điểm, cũng rất khó để đón tiếp một vài khách trong một ngày. Ăn xong, trên đường quay trở về công ty, Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh. Lỡ như em phạm sai lầm, anh có mắng em không? Em làm ở trong bộ phận nhỏ đó, anh không có thời gian dành để quản lý. Long Dạ Tước thẳng thừng nói ra, giọng điệu có chút ruồng bỏ. Tô Lạc Lạc có chút không nói nổi, anh ở trong công ty cao cao tại thượng, mà cô chẳng qua chỉ là một nhân viên cấp dưới nho nhỏ không đáng để mắt tới, anh đương nhiên không có thời gian dành quan tâm. Long Dạ Tước tới bãi đỗ xe, Tô Lạc Lạc theo anh đi lên văn phòng của anh, khoảng 2 giờ Tống Nhã gõ cửa bước vào, nói với Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sofa chuẩn bị. Cô Tô, đi với tôi đưa cô xuống, được rồi, cảm ơn cô, Tô Lạc Lạc có chút vui mừng. Mà lúc này, một giọng nói có chút lạnh lùng vang lên. Không cần đâu, để cô ấy tự đi xuống, cách chương.